Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3593, tính sổ sách đến ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành nghe vậy, khuôn mặt tuấn tú ngậm lấy ý cười sâu hai phần, cho nên, Đàn Nhi cũng cảm thấy, người kia so ta tuổi trẻ. Khúc Đàn Nhi mặt mũi tràn đầy rộng mì sợi nước mắt, Thành Thành, như vậy có thể hay không soi mói điểm, hắn rõ ràng liền biết rõ. Nàng không phải cái này ý tứ Có thể sự thật, có vẻ như, bỏ qua một bên nhân loại cùng thú tộc một chút chênh lệch. Từ cái nào đó góc độ đã nói, Thành Thành so Loan Kỵ lớn, chỉ bất quá, bề ngoài nhìn, Thành Thành nhưng cùng Loan Kỵ đồng dạng tuổi trẻ. Khúc Đàn Nhi cố gắng ngay ngắn đáp án, Thành Thành, ta cảm thấy mình so với hắn lớn, Mặc Liên Thành sắc mặt chậm rãi, nhưng rất nhanh, lại kéo dài mặt. Ta lại nghe nói. Người này đối người khác đều lãnh đạm, đơn độc đối với Đàn Nhi ngươi, cùng người khác không giống mắt khác đối đãi. Khúc Đàn Nhi cố gắng gạt ra tiếu dung, cái kia, Thành Thành, ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Nghe nói, lại nghe nói, đáng chết Phong Cửu đến cùng nói bậy bao nhiêu, nếu như nói, vừa rồi nàng còn kỳ quái, vì cái gì Phong Cửu ly khai thì, biểu tình kia cổ quái như vậy, hiện tại, nàng hiểu được. Bởi vì... Phong Cửu cách kia hàng, không, an, tốt, tâm. Ta có hay không hiểu lầm không được trọng yếu, mấu chốt là nhà ta khéo hiểu lòng người, đối với ta một lòng một dạ Đàn Nhi, có thể hay không nói với ta. Mặc Liên Thành giống như cười mà không phải cười diễu diễu nói. Mặc Liên Thành càng khí định thần nhàn, Khúc Đàn Nhi càng là thất bại nói không nổi sức lực. Để cho nàng nói cái gì, nàng hoàn toàn không xác định, bởi vì... Phong Cửu có hay không nghe ngóng đến cái gì, còn có, hắn cho Thành Thành lừa dối bao nhiêu, nàng hoàn toàn không biết. Suy nghĩ một chút, Khúc Đàn Nhi hỏi, cái kia, Thành Thành, ngươi thật hiểu lầm, ngươi còn nhớ rõ, tại Tử Vong Sâm Lâm thời điểm, ta gặp cái kia Tiểu Bạch Hồ. Tiểu Bạch Hồ, Mặc Liên Thành suy nghĩ một chút, hắn đối với cái kia Tiểu Bạch Hồ tướng mạo ấn tượng không sâu, nhưng là Tiểu Bạch Hồ đã từng chảo thương Khúc Đàn Nhi tay. Về sau hắn đổ sát Tử Vong Xâm Lâm giống loài thời điểm, gặp gỡ một đầu tương tự hồ ly trưởng thành thú tộc, đầu chợt lóe lên cái nào đó suy nghĩ. Cái kia Tiểu Bạch Hồ, chết ngược lại thôi, nếu còn sống, bị hắn gặp gỡ, khẳng định đến bắt sống, sau đó, đem toàn bộ móng vuốt cho chặt xuống, lại ném cho Khúc Đàn Nhi tới chơi. Mặc Liên Thành gật đầu, nhớ kỹ, Khúc Đàn Nhi nói cho hắn biết, ta cứu cái kia không đáng tin cậy Tiểu Bạch Hồ. Có chút thân phận, đúng lúc là Loan Kỵ bằng hữu, là nó để Loan Kỵ mang ta rời đi Tử Vong Xâm Lâm. Mặc Liên Thành nhíu mày, có nó như vậy báo ân làm trở ngại chứ không giúp gì. Khúc Đàn Nhi lập tức lòng đầy căm phẫn, liền là, ta đã cảm thấy hắn hảo tâm làm chuyện xấu. Tiểu Bạch Hồ báo ân, vì sao là Hỏa Loan nhất tộc tứ thiếu cùng ngươi quen biết. Mặc Liên Thành bén nhạy phát giác không ổn, Khúc Đàn Nhi quẫn bách, báo ân. Cái gì báo ân, nguyên lai Thành Thành hiểu lầm, cái kia Hồ Lâm căn bản không phải báo ân, là nghĩ lấy thân báo đáp bất quá, lời này không thể kéo đi ra, nếu không lại không xong không có. Nàng đáy lòng trượt mà thanh, sớm nghĩ kỹ đối sách. Cho nên ta vừa rồi mới có thể nói đó là chỉ không đáng tin cậy Tiểu Bạch Hồ Cứu ta, cũng không để ý, riêng là đem ta ném cho Loan Kỵ, để Loan Kỵ chiếu cố ta. Hắn bản thân phong lưu khoái hoạt đi. Nàng giải thích đến nơi đây, dừng lại một chút, Thanh Minh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, ta cùng Loan Kỵ không có chút nào quen, thật muốn bàn về quen thuộc trình độ, ta cùng Phong Cửu, so cùng Loan Kỵ quen thuộc nhiều. Bởi vì, Phong Cửu, hiện tại, đã vinh dự trở thành nàng cửu nhân. Mà Loan Kỵ nhiều lắm thì bèo nước gặp nhau bằng hữu. Cửu nhân cùng bèo nước gặp nhau bằng hữu so sánh, tự nhiên là cái trước quen thuộc nhiều. Có thể hiểu như vậy cách chương.